Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, truy kích nữa. Làm trên thế giới lớn nhất cơ cấu quân sự, hải quân tình báo năng lực mặc dù không có tổ chức mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối không kém. Băng hải tặc Kuza ở Đại Hải Trình xuất hiện hơn một tháng, làm ra không ít sự tình. Hải quân làm sẽ không khiến mặc kệ. Chỉ có 18 tuổi liền trở thành băng hải tặc Kuza thuyền trưởng. Hơn nữa còn là cửu xà đảo nữ hoàng đế. Cái này Bowyer Hancock rốt cuộc là lai lịch gì? Sengoku tâm bên trong vô cùng nghi hoặc. Làm chiến đấu dân tộc cửu xà đảo, luôn luôn tôn sùng lực lượng. Mỗi nhất đại hoàng đế đều nhất định muốn cụ bị thực lực nhất định. Huống chi Hancock còn thân cư cửu xà đảo tối cường lực lượng quân sự. Băng hải tặc Kuza thuyền trưởng, thực lực tất nhiên bất phàm. Nhưng dù cho như thế, 18 tuổi thì có cái này hai thân phận cùng thực lực. Tiềm lực nên đáng sợ cỡ nào. Phất tay một cái để Bạc Lôi ly khai. Sau đó Sengoku một người ngồi ở phòng làm việc rơi vào trầm tư. 2 năm qua theo Thất Vũ Hải chậm rãi tăng. Hải quân đối với Đại Hải Trình khống chế càng ngày càng mạnh. Cho nên hắn không phải hy vọng Đại Hải Trình xuất hiện khó có thể nắm trong tay hải tặc thế lực. Tuyệt không thể tùy ý các nàng tùy ý làm bậy. Suy nghĩ hồi lâu, Sengoku cuối cùng vẫn quyết định sẽ đối băng hải tặc Kuza hạ thủ. Tuy là không nhất định phải đưa các nàng triệt để tiêu diệt, nhưng nhất định phải chèn ép khí thế của các nàng. Nếu như có thể 1 ở 607 đưa các nàng đánh về cửu xà đảo, vậy tốt nhất. Thế nhưng nghĩ đến băng hải tặc Kuza có không biết lực lượng, phái người nào đi lại trở thành vấn đề. Hải quân đề đốc không phải đối thủ, như vậy thì nhất định phải phái ra trung tướng thực lực người. Một cái nói phỏng chừng còn hỏi đề rất lớn, cho nên Sengoku quyết định phái ra 3 cái hải quân trung tướng. Đến lúc này là để cho an toàn, thứ hai cũng là biểu diễn hải quân lực lượng, tranh thủ đem băng hải tặc Kuza đả khoa, còn như phái ra hải quân đại tướng. Sengoku căn bản cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Hải quân đại tướng là ai? Đây chính là đứng ở đại hải đỉnh phong sức chiến đấu cao nhất. Cho dù là phóng nhãn cả cái thế giới, thì ra tín chính mặt đánh thắng hải quân đại tướng, phỏng chừng một tay đều đếm ra. Mà cửu xà đảo là cái gì địa phương? Mặc dù là truyền thừa cổ xưa chiến đấu dân tộc, nhưng nói thật, còn thật không có ra khỏi cái gì ghê gớm đại nhân vật. Chứ đừng nói là sánh vai hải quân đại tướng người. Cho nên phái hải quân đại tướng đi, thật sự là đại tài tiểu dụng. Sengoku đương nhiên sẽ không lo lắng. Mặc dù không có phái ra hải quân đại tướng, thế nhưng Sengoku phái ra 3 cái hải quân trung tướng cũng đều không phải hạng người vô danh. Momonga, Dalmatian cùng Yamakaze, cái này 3 cái hải quân trung tướng đều là hải quân thế hệ này phi thường xuất sắc hải quân trung tướng, chẳng những thực lực xuất chúng, hơn nữa hữu dũng hữu mưu. Phái ra 3 người này, Sengoku thì có lòng tin tuyệt đối giải quyết tốt băng hải tặc Kuza sự tình. Nếu như không phải gặp hải quân một chuyện, Soyo vốn là chuẩn bị ở vài ngày sau ly khai băng hải tặc Kuza. Nhưng là hiện tại hắn lại không thể ly khai, bởi vì hắn cực kỳ tinh tường hải quân thủ đoạn cùng phương thức làm việc. Lúc trước hắn lập tức tiêu diệt nhiều như vậy hải quân. Hải quân tổng bộ không có khả năng thờ ơ, nhất định sẽ lần nữa phái người đi truy kích băng hải tặc Kuza. Hơn nữa tiếp theo phái ra khẳng định liền là cao thủ của cao thủ. Cho nên hắn nhất định phải lưu lại trợ giúp băng hải tặc Kuza cùng nhau chống đỡ. Bất quá hắn cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì hắn biết Hancock sớm muộn sẽ trở thành Thất Vũ Hải một trong. Cho nên chỉ cần bảo hộ Hancock các nàng ở song phương ngồi xuống hòa đàm phía trước không có việc gì. Như vậy đủ rồi. Ngược lại hắn đã không phải lần một lần hai cùng hải quân giao thiệp. Hải quân động tác thật nhanh. Soyo bọn họ chỉ là bình tĩnh vài ngày, sau đó đã bị bọn họ đuổi theo. Hancock đại nhân, không xong. Phía sau một đoàn hải quân quân hạm đuổi theo. Hancock lúc đầu đang cùng Soyo nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe được thủ hạ chính là khẩn cấp bẩm báo. Ồn ào lập tức đứng lên. Hải quân tới bao nhiêu quân hạm? Lúc này băng hải tặc Cu gia nhân đều tụ tập đứng lên. Hancock muội muội Sandersonier nói ra. Tỷ tỷ, hải quân tới rất nhiều người. Tổng cộng có 8 chiếc quân hạm. Thế nhưng quy mô lại so trước đó hải quân hạm lớn hơn. Hancock nghe vậy nhất thời biến sắc. Lần trước hải quân như không phải Soyo hỗ trợ, bằng vào các nàng băng hải tặc Cu gia, coi như có thể đánh thắng, vậy cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Lần trước đều là như thế. Lúc này đây hải quân phái tới người khẳng định càng cường đại hơn. Cho nên đối phó lời nói cũng chắc chắn càng gian nan. Soyo lúc này nói ra, đừng lo lắng, Hancock, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, coi như là hải quân đại tướng tới. Chúng ta cũng có sức đánh một trận, cho nên không thể tự loạn trận cước. Hancock gật đầu, nói, ta biết, có ta cùng Soyo Kaka ở, mới, chỉ có, không cần sợ bọn họ. Soyo nói, hiện tại lập tức đem thuyền nhanh hơn. Xem có thể hay không bỏ rơi những người đó. Nghe xong Soyo lời nói sau đó, Hancock lập tức cứ dựa theo hắn nói đi làm. Thuyền hải tặc trong nháy mắt ra tốc, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước cấp bách bắn đi. Phía sau đi theo hải quân hạm nhìn thấy băng hải tặc Cu gia thuyền ra tốc, cũng là lập tức ra tốc. Hoàn hảo, băng hải tặc Cu gia thuyền chế tác phi thường tốt. Hải quân hạm tuy là vẫn treo ở phía sau, nhưng là thủy chung đều không thể đuổi theo. Trung tướng đại nhân, băng hải tặc Cu gia tốc độ quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp bọn họ. Hải quân trung tướng Yamakaze trên thuyền nghe lấy thủ hạ bẩm báo, Yamakaze sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, dùng tốc độ nhanh nhất, nhất định phải đuổi theo bọn họ, tốt nhất là ở Momonga cùng Dalmatian phía trước đuổi theo bọn họ. Cái này quân công ta nhất định muốn. Là, vâng, đúng. Ở Yamakaze ra lệnh một tiếng, hắn chỗ ở quân hạm cùng chung quanh 2 chiếc quân hạm đều là bỗng nhiên ra tốc, nhanh chóng vượt qua những thứ khác quân hạm, đuổi sát lấy băng hải tặc Cu gia. Khác 2 cái hải quân bên trong sẽ thấy Yamakaze người càng qua bọn họ, trong nháy mắt liền hiểu Yamakaze ý tưởng, tức giận mắng một tiếng sau đó cũng là hạ lệnh ra tốc. Hải quân nguyên soái Sengoku tuy là phái 3 người bọn họ truy kích băng hải tặc Cu gia, nhưng cũng không có minh xác nói rõ để bọn họ hành động chung. Mà 3 người đều là hải quân trung tướng, đối mặt cái này cái cự đại quân công, tự nhiên đều muốn làm của riêng, cho nên tự nhiên sẽ sản sinh cạnh tranh. Vì vậy, trên mặt biển nhất thời liền xuất hiện quái dị một màn. Một con thuyền hải tặc ở phía trước bay nhanh, phía sau đuổi sát mấy chiếc quân hạm, nhưng là lại chia làm vài sóng, nhưng thủy chung đều không thể đuổi lên trước mặt thuyền hải tặc. Trong đó mấy chiếc ngược lại là càng kéo càng xa, tất lại không phải mỗi người lái xe kỹ thuật đều lợi hại như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.